Đại Chúa Tể, chương 1403, Cường Thế Trấn Áp, góc truyện audio.com, dịch, Zero, xa xa nơi chân trời, khi hai thân ảnh một đen một trắng xuất hiện bên cạnh Mục Trần, trong thiên địa vô số ánh mắt đều đọng lại vẻ kinh hãi gần chết. Bởi vì họ đều nhận ra được trên thân thể của hai đạo hóa thân kia cũng phát ra dao động thiên chí tôn giống hệt Mục Trần. Ở nơi xa, đám người Tử Vân Chân Quân trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, một lúc lâu sau cũng phải hung hăng hít một hơi khí lạnh, vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt không cách nào che giấu. Thực ra bọn họ cũng không xa lạ gì với hai đạo hóa thân này của Mục Trần, bởi vì lúc trước bọn họ đã từng giao thủ qua, nhưng bọn hắn cũng không ngờ tới, sau khi Mục Trần bước vào Thiên Chí Tôn thì thực lực của hai hóa thân này vẫn giống hệt bản thể. Đây chính là Thiên Chí Tôn A, dù hóa thân có mạnh hơn nữa thì cũng phải có một chút hạn chế mới phải. Nhưng xem tình hình trước mắt, thần thông của Mục Trần cũng đã vượt ra khỏi sự hạn chế đó. Nói như vậy, Mục Phủ kia cũng không đơn giản là có một vị Thiên Chí Tôn, mà là ba vị. Phải biết, dù là siêu cấp thế lực sau lưng bọn họ chẳng qua cũng chỉ có mỗi bên một vị Thiên Chí Tôn mà thôi. Mục Phủ có tới ba vị Thiên Chí Tôn, tuyệt đối có thể ngạo thị toàn bộ Thiên La Đại Lục. Trong thiên địa toàn bộ yên tĩnh không tiếng động, không chỉ đám người Tử Vân Chân Quân thất thanh, mà những ánh mắt khắp nơi trên Thiên La Đại Lục đang hội tụ ở đây cũng phải kinh hãi không ngớt. Hiển nhiên, hai đạo hóa thân của Mục Trần cũng tiến vào Thiên Chí Tôn hoàn toàn khiến cho bọn họ rung động. Không ngờ hóa thân của phủ chủ quả nhiên đã đạt tới bước này. Sau khi rung động một lúc lâu, Liễu Thiên Đạo cùng cường giả Mục Phủ rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó thở dài nói. Đối với hóa thân của Mục Trần, bọn họ tất nhiên là cũng có biết qua, nhưng cũng giống như đám Tử Vân Chân Quân, bọn họ cũng chưa từng ngờ tới sau khi Mục Trần tấn nhập Thiên Chí Tôn, hai đạo hóa thân này cũng có thể theo đó mà trở nên mạnh mẽ. Bất chợt, bên phía Mục Phủ bộc phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa, sự biệt khuất tinh thần khi bị Huyền Thiên Lão Tổ áp chế gần nửa năm qua rốt cục lúc này cũng hoàn toàn bộc phát ra. Một hơi này, phun ra thật quá đã. Không hổ là thần thông thuật bài danh một trong 36 tuyệt thế thần thông. Mạn Đà La cùng Linh Khê liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự cảm thán trong mắt đối phương, thật ra đối với việc này các nàng đã sớm đoán được nhưng không ngờ là, sự rung động khi ba vị Thiên Chí Tôn đồng thời xuất hiện vẫn khiến lòng người không thể kìm chế. Trên bầu trời, Huyền Thiên Lão Tổ gắt gao nhìn hai đạo hóa thân bên cạnh Mục Trần, một hồi lão sau thanh âm khàn khàn mới từ kẽ răng chui ra. Nhất khí hóa tam thanh. Có thể trở thành Thiên Chí Tôn, kiến thức của Huyền Thiên Lão Tổ dĩ nhiên là không tầm thường, cho nên liếc mắt là nhận ra được lai lịch thần thông thuật của Mục Trần, dù sao trên đại thiên thế giới, thần thông thuật có thể khiến hóa thân có thực lực giống hệt bản thể, ngoài nhất khí hóa tam thanh ra thì không còn thứ gì khác. Đối mặt với ánh nhìn hờ hững từ hai đạo hóa thân, vào giờ phút này, cho dù là Huyền Thiên Lão Tổ cũng phải dâng lên một tia hối hận nhè nhẹ trong lòng, vốn cho rằng lần này được người khác nhờ cậy, hầu như chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao bằng thực lực linh phẩm Thiên Chí Tôn của hắn, bất kể thủ đoạn của Mục Trần có nhiều hơn đi nữa cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Cho nên, góc truyện audio.com. Khi hắn tiếp nhận sự nhờ vả này, căn bản cũng không nhiều do dự liền đáp ứng, nhưng đến hiện tại hắn mới hiểu được lần này rốt cục hắn ngu xuẩn đến cỡ nào. Mục Trần trước mắt trẻ tuổi như vậy đã bước vào Thiên Chí Tôn cảnh, chỉ vậy đã đủ để người ta khiếp sợ, có thể tưởng tượng thành tựu sau này của hắn nhất định sẽ không dừng lại tại linh phẩm Thiên Chí Tôn, nói không chừng tương lai đại thiên thế giới sẽ nhiều thêm một vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Đó là tồn tại đỉnh phong nhất trên toàn bộ đại thiên thế giới, lần này, hắn thật sự đã đá phải cục sắt rồi. Huyền Thiên Lão Tổ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã âm thầm kêu khổ, lần này hắn để đầu cưỡi cổ Mục Phủ suốt nửa năm, khiến mặt mũi Mục Phủ mất sạch cũng coi như hoàn toàn đắc tội Mục Trần, mà lấy tính tình của Mục Trần, ân oán này sợ rằng cũng không dễ dàng cho qua như vậy. Nhưng mà đối với những ý nghĩ trong đầu Huyền Thiên Lão Tổ, Mục Trần cũng không để ý tới, con ngươi đen nhanh của hắn âm u nhìn người phía trước trong mắt thoáng hiện vẻ sắc bén. Huyền Thiên Lão Tổ này mặc dù là Thiên Chí Tôn, nhưng lần này dám khiến thể diện Mục Phủ tổn hại nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì sĩ khí tiêu tán, chỉ còn kém nước sụp đổ nữa thôi. Hơn nữa, lão già hỏa này còn cố tình để tất cả mọi người đều biết nếu hôm nay hắn dễ dàng bỏ qua, sợ rằng lại khiến người ngoài coi thường Mục Phủ của hắn, sau này ai muốn đến dẫm thì dẫm cũng không cần để ý hậu quả. Mà điều này, Mục Trần tuyệt đối sẽ không cho phép. Vì thế, hắn quay đầu, khẽ gật đầu với Hắc Bạch Mục Trần, ánh mắt lạnh lùng. Ong, trong cơ thể Hắc Bạch Mục Trần nhất thời có linh quang mênh mông phát ra, thân thể của bọn họ cũng hóa thành linh thể sáng chói, tản ra uy năng kinh khủng. Xoạt, hai đạo quang ảnh vọt ra, mang theo uy năng cuồn cuộn trực tiếp hung hãn bắn về phía Huyền Thiên Lão Tổ. mà lần này, đối diện với sự liên thủ của hai đạo hóa thân, sắc mặt Huyền Thiên lão tổ cũng khẽ đổi, lúc trước chẳng qua hắn dựa vào thiên tôn linh thể mạnh mẽ hơn mới miễn cưỡng chiếm một chút thượng phong, nhưng hiện tại hai đạo hóa thân này có thực lực giống hệt Mục Trần, hai đánh một tất nhiên hắn không phải đối thủ. Đáng chết, Huyền Thiên lão tổ thầm mắng một tiếng, không dám chỉ dựa vào thiên tôn linh thể ngạnh kháng, hai tay hắn đột nhiên kết ấn, chỉ thấy những chu thiên tinh thần khắc trên người chợt phát ra ánh sáng chói mắt, trên những ngôi sao này tựa hồ có ánh sao phát ra tạo thành từng đạo tinh tuyến, nối liền với nhau, cuối cùng tạo thành một bộ tinh không quang đồ bên ngoài cơ thể. Chu thiên tinh thần đồ. Ầm ầm, hai đạo hóa thân át người mà tới, hạ thủ không chút lưu tình, linh thể tản ra ánh sáng chói lọi quyền phong như sấm, mang theo vô số tàn ảnh, liên miên không dứt đánh lên người Huyền Thiên lão tổ. Đùng đùng, bầu trời chấn động, dưới thế công cuồng bạo bực này của hai đạo hóa thân, không gian cũng phải sụp đổ, mặc dù Huyền Thiên lão tổ đã cố hết sức ngăn cản những vẫn bị vô số quyền ảnh đánh lên thân thể. Nhưng vào lúc này, tinh thần đồ bên ngoài cơ thể hắn cũng bắt đầu vận chuyển, hẳn là bảo vệ lấy cơ thể hắn, quyền ảnh hàm chứa sức mạnh hủy diệt đánh lên chỉ khiến những tinh thần đồ kia rung động kịch liệt mà thôi. Sức phòng ngự thật mạnh, đây chính là diệu dụng của thiên tôn linh thể sao? Nơi xa, bản tôn Mục Trần đứng trên không trung. Gocchuyenaudio.com Hắn nhìn cảnh này, ánh mắt không khỏi lóe lên, tinh thần đồ quanh thân Huyền Thiên lão tổ kia hiển nhiên là thúc dục từ thiên tôn linh thể, phòng ngự mạnh đến nỗi kinh người. Như thế xem ra uy năng của thiên tôn linh thể đúng là tương đối bất phàm. Nhưng mặc phòng ngự dù có mạnh hơn nữa đối mặt với hai thiên chí tôn cuồng mãnh tấn công chỉ sợ cũng không thể kéo dài. Cục diện cũng đúng như Mục Trần dự đoán, mặc dù dựa vào sức phòng ngự cường đại của tinh thần đồ, Huyền Thiên lão tổ miễn cưỡng đứng vững, nhưng theo thời gian kéo dài tinh thần đồ cũng run rẩy như sắp vỡ vụn. Dùng sức một mình đánh với hai hóa thân thiên chí tôn hiển nhiên cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Oanh, trên bầu trời, hai đạo hóa thân như quỷ mị xuất hiện một trước một sau Huyền Thiên lão tổ quyền phong như sấm, mang theo tiếng vang kinh thiên động địa chớp mắt sau đó, nặng nề đánh lên trên tinh thần đồ. Rắc rắc, lần này, rốt cục tinh thần đồ đã đạt tới cực hạn, bên trên có vết nứt nhỏ hiện lên, vết nứt dần dần lan ra cuối cùng ầm ầm vỡ vụn. Trong nháy mắt khi tinh thần đồ vỡ vụn, linh quang dưới chân Huyền Thiên lão tổ chợt lóe, mà thân ảnh của hắn thì biến mất tại chỗ, chật vật xuất hiện cách đó không xa, tránh được hai đạo hóa thân trước sau giáp công. Nhưng cục diện đến bước này, ai cũng nhìn ra, Huyền Thiên lão tổ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Soạt, vậy mà tuy rằng hắn đã chật vật không chịu nổi, nhưng hai đạo hóa thân thiên chí tôn cũng không có ý định bỏ qua, thân hình vừa động liền bám sát như hình với bóng, thế công liên miên không ngừng đánh tới. Đối mặt với cục diện này, Huyền Thiên lão tổ cũng lâm vào cảnh cực kỳ nguy hiểm, chật vật vô cùng. Mục Trần, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng. Trong lúc chật vật, Huyền Thiên lão tổ tức giận nói. Đối với tiếng giống giận của hắn, Mục Trần cũng không thèm để ý chút nào, thế công của hai đạo hóa thân càng thêm sắc bén. Cảm nhận được thế công sắc bén bộc phát, Huyền Thiên lão tổ cũng không kiềm chế được, hét lẽn một tiếng giận dữ, linh lực mênh mông quét ra, một thân ảnh khổng lồ mấy chục vạn trượng ngưng tụ sau lưng. Đạo thân ảnh này phát ra linh quang sáng chói, dưới ánh sáng ấy ngay cả mặt trời cũng trở nên ảm đạm, phun ra nuốt vào tựa như thiên địa nổi cuồng phong bạo vũ, từ xa nhìn lại giống như một vị thần giáng xuống thế gian. Đây là chí tôn pháp tướng của thiên chí tôn, trong thiên địa vô số cường giả nhìn quái vật khổng lồ xuất hiện trong thiên địa trong lòng đều rung động, Huyền Thiên lão tổ này lại bị buộc phải triệu hồi chí tôn pháp tướng, như vậy có thể thấy hắn chật vật cỡ nào rồi. Hống, chí tôn pháp tướng kia vừa xuất hiện liền gầm thét một tiếng, phía chân trời tựa như có vô số ngôi sao rơi xuống, hóa thành chùm sáng, ùn ùn đánh về phía hai đạo hóa thân, khiến bọn họ không ngừng lui về sau. Hiển nhiên đến giờ phút này, Huyền Thiên lão tổ cũng không dám cất giữ gì nữa, phát huy sức chiến đấu đến cực hạn. Mục Trần tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng lão tổ ta sợ ngươi thật ư? Muốn đấu, lão phu tiếp tới cùng. Chi tôn pháp tướng ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, Huyền Thiên lão tổ xuất hiện trên bả vai, chợt quát lên. Mục Trần nghe vậy thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn dật hiện lên một nét lạnh lùng. Thật không, nghe âm thanh lạnh lẽo của Mục Trần, Huyền Thiên lão tổ chợt cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu lên, sau đó hoảng sợ nhìn. Gocchuyenaudio.com, thấy, chẽn bầu trời, một tòa thủy tinh tháp khổng lồ không cách nào tưởng tượng chợt xuất hiện, cuối cùng ầm ầm rơi xuống, trực tiếp chấn áp về phía hắn. Huyền Thiên lão tổ hoàng hốt vội vàng thúc dục chí tôn pháp tướng, bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp vô cùng, định cứng rắn chặn thủy tinh tháp lại, nhưng điều này hiển nhiên chỉ là dãy dụa vô vọng mà thôi, bởi vì thủy tinh tháp đang chậm chạp mà vững vàng rơi xuống, muốn nhốt hắn vào trong. rắc rắc, Chí Tôn pháp tướng khổng lồ cũng phải phát ra tiếng rắc rắc do không chịu nổi trọng lượng, khuôn mặt Huyền Thiên lão tổ đỏ bừng, một lúc lâu sau, rốt cục cũng nhận ra không cách nào chống đỡ được, lúc này mới hít sâu một hơi, tiếng quát vang dội chân trời. Tử khí chân nhân, Lôi Tôn giả, Long Điêu đại đế, nếu các ngươi còn không xuất thủ, Bắc vực này sẽ không còn chỗ cho các ngươi nhúng tay đâu. Khi tiếng quát của Huyền Thiên lão tổ vang dội thiên địa, nơi hư không xa xôi dường như yên tĩnh trong vài hơi thở, cuối cùng có ba dải lụa mênh mông xuyên thấu không gian giáng xuống, đánh lên thủy tinh tháp. Cùng lúc đó, có ba tiếng vang lớn, dường như mang theo thiên uy từ trên trời giáng xuống. Mục thủ chi chủ thủ hạ Lưu Tình, nương tay, thăng thăng thăng thăng, thỏa hiệp hay không, nhún nhường hay bát bộ phù đồ cộng tam hợp cảnh ứng chiến. Hóng chương sau, cách chương.